Chương 98, đặc thù VV. Tuy là ngươi không biết, nhưng ngươi nhưng thật ra là đặc thù. Mà chỗ đặc thù, chính là ở chỗ ngươi huyết mạch. Nghe dịp cả ổ ngổ những lời này, nợ phệ tạ gì VV dường như là nghĩ đến cái gì, trong mắt cũng là lóe lên một đạo ưu quang. Ta huyết mạch thiên long nhân huyết mạch cũng liền ở nợ phệ tạ gì VV trong đầu nhớ lại hai cái ý niệm này đồng thời. Dịp cả ổ ngổ thoại ngữ cũng là không nhanh không chậm tiếp tục vang lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên long nhân xác xác thật thật là thần chi hậu duệ. Thiên long nhân trong huyết mạch, ẩn chứa thần lực lượng. Mà ở thời đại này, tại chỗ có thiên long nhân bên trong, thần chi huyết mạch thuần chính nhất, huyết mạch lực lượng cường đại nhất cá thể, chính là ngươi. Nợ phệ tạ gì vi vi. Nói cách khác, ngươi là đến gần nhất thần linh một gã thiên long nhân. Nghe dịp cả ấu ngộ nói ra những lời này không xấu. Nợ phệ tạ gì vi vi cũng là không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Sau đó, ta là đến gần nhất thần linh thiên long nhân. Bên trong cơ thể của ta, ta huyết mạch, cư nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, ta nên như thế nào trưởng khống cổ lực lượng này đâu, cổ lực lượng này. Đến cùng đang ở đâu vậy trong lúc nhất thời. Nợ phệ tạ gì vi vi tâm tư không khỏi có chút dập dờn đồng bền phập phồng. Mấy năm nay, nợ phệ tạ gì vi vi qua cũng không như ý dầu cổ để cho nợ phệ tạ gì vi vi áp lực thật sự là quá lớn. Cũng chính là những thứ này áp lực. Để nợ phệ tạ gì vi vi hiểu lực lượng tầm quan trọng. Nếu như có được lực lượng, chính mình dĩ nhiên là sẽ không từng trải những thứ này. Chính mình dĩ nhiên là sẽ không như vậy bất lực. Ý niệm như vậy, không biết ở nợ phệ tạ gì vi vi trong đầu xuất hiện qua bao nhiêu lần. Mà lúc này, nợ phệ tạ gì vi vi đột nhiên biết được trong cơ thể của mình, chính mình trong huyết mạch cư nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho nên, nợ phệ tạ gì vi vi tự nhiên không cách nào bình tĩnh trở lại. Dù sao, nợ phệ tạ gì vi vi có thể không phải tin tưởng dịp cả ổ ngộ sẽ lừa gạt mình. Cho nên dù cho dịp cả ổ ngộ nói những lời này để nợ phệ tạ gì vi vi hết sức khiếp sợ, hết sức khó có thể tin. Nhưng nợ phệ tạ gì vi vi vẫn là tin. Cho nên bây giờ vấn đề đã tới rồi. Chính mình nên như thế nào thu được cổ lực lượng này đâu, liền nghĩ như vậy. Nợ phệ tạ gì vi vi chính là khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía dịp cả ổ ngộ. Mà dịp cả ổ ngộ cũng là ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết ngươi ở đây muốn biết. Ngươi cũng biết ta không có đem lời ngữ nói. Kỳ thực ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Vì sao thiên long nhân làm lại không có cho thấy lực lượng cường đại? Nói những lời này thời điểm, dịp cả ổ ngộ giọng đã mang theo vài phần bí hiểm. Mà bị dịp cả ổ ngộ nhắc nhở một cái, nợ phệ tạ gì vi vi trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Vì sao thiên long nhân nhóm làm lại không có cho thấy lực lượng cường đại ẩn giấu, không có khả năng, không cần, càng không thể nào, cho nên cái này phía sau nhất định có thứ gì không thể cho người biết bí mật, mà bí mật này kỳ thực không khó đoán có người. Đối với tất cả thiên long nhân động tay chân người này là thế giới chính phủ chúa tể giả đồng thời. Nợ phệ tạ gì gia tộc đều ở đây ạ, lạ bạ tạ vương quốc phồn diễn sinh sống nhiều năm như vậy, cách xa hồng thổ đại lục nhiều năm như vậy. Vẫn như cũng bị động tay chân như vậy, năng lực lực lượng như vậy thật là quá kinh khủng. Nở phệ tạ gì vi vi cũng không đần. Cho nên nở phệ tạ gì vi vi rất nhanh thì đoán được đáp án. Được biết đáp án phía sau, nở phệ tạ gì vi vi cũng là bị đáp án này rung động, không kiềm hãm được hít vào một hơi. Nguyên do bởi vì cái này đáp án thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhìn nở phệ tạ gì vi vi phản ứng, dịp cả ổ ngộ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, xem ra ngươi đã đoán được. Không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi đoán đến chính là chân tướng. Lực lượng của ngươi, thiên long nhân huyết mạch lực lượng, là bị phong ấn lấy. Mà ở cái này phương trên thế giới, có thể giải trừ cái này phong ấn tồn tại, chỉ có ba người. Một cái thế giới chính phủ chúa tể giả. Một cái ta. Còn có một cái là ta bên cạnh Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nghe dịp cả ấu ngổ những lời này, nợ phệ tạ gì vi vi cũng là mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía dịp cả ấu ngổ bên cạnh Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nhìn một chút Sĩ Dạ Hồ Sĩ, lại nhìn một chút dịp cả ấu ngổ. Nợ phệ tạ gì vi vi trong lòng cũng sinh ra vài phần chuyện đương nhiên. Lại sau đó 253, dịp cả ấu ngổ thoại ngữ đều đã nói đến đây. Nợ phệ tạ gì vi vi tự nhiên cũng biết mình kế tiếp nên nói cái gì. Cúi đầu. Hành lễ. Sau đó rất cung kính mở miệng nói rằng, đại nhân, ta muốn xin ngài giúp ta giải trừ phần này phong ấn. Không biết ta hẳn là trả giá cao gì đến khi những lời này sau khi hạ xuống. Dịp cả ấu ngộ giọng cũng là hơi đổi, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, ạ lạ bạ tạ vương quốc, nợ phệ tạ gì gia tộc tất cả trái ác quỷ cùng hải lâu thạch. Đây là ta giúp ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn đại giới. Nói xong câu đó, dịp cả ấu ngộ giọng ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ân, kỳ thực ngươi có thể mang ta xem làm là một gã thương nhân. Mà trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch chính là ta cần hàng. Miễn là ngươi có đầy đủ lượng trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, chỉ cần ngươi muốn cùng ta tiến hành giao dịch. Ngươi có thể ở chỗ này của ta mua được bất luận cái gì ngươi có thể đủ tưởng tượng đến thương phẩm. Bất luận cái gì ta có thể tưởng tượng đến thương phẩm tâm lý ám nhớ kỹ những lời này. Nợ phệ tạ gì vi vi hai tròng mắt không khỏi có chút xuất thần.